Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Thành Lý Phản Loạn, 6, chương 1109, Thành Lý Phản Loạn, 6, nhưng là gần chính là một lát mà thôi, rất nhanh hắn liền khôi phục thần trí, cho nên cái kia miệng vết thương thật hùng tiểu, nhưng nàng biết hiện tại mới phát hiện. Cái kia thật hùng tiểu nhân miệng vết thương vậy mà cũng chảy rất nhiều máu. Ống tay áo đều bị nhiễm đỏ. Hơn nữa, miệng vết thương đến bây giờ đều không có khép lại. Có Khương Ly vết xe đổ. Cho nên Trọng Quỳ lập tức liền minh bạch đây là vì sao? Vì sao nhanh như vậy? Trọng Quỳ thì thào nói. Tịnh Linh thể đều như vậy, Linh Vương nói. Ta cũng vậy gặp qua Khương Ly sau mới biết được. Miệng vết thương vô pháp tự lành, hội càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá, nếu quả có vĩ đại luyện dược sư, luyện chế đan dược, có thể nhường miệng vết thương khép lại, nhưng đến mặt sau, khả năng chẳng phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Trọng Quỳ trong đầu lại hiện ra Khương Ly bộ dáng, kia như là một cái chống đỡ không được da thịt cái giá giống nhau, da thịt không còn sinh khí cúi, nếu phải đổi thành như vậy. Ta tình nguyện chết quên đi, Trọng Quỳ nói. Nếu tạo một khối tịnh linh thể, khả năng duy trì thời gian càng đoàn, có lẽ 2-3 lần sau, liền không thể, có một người, Trọng Quỳ trong đầu hảo nhuyễn hiện lên một vệt ánh sáng. Ngươi còn nhớ rõ, cùng đàn cửu đồng ra một môn cái kia đàn khuynh thành sao? Linh Vương đương nhiên đối cái kia nữ nhân có điểm ấn tượng. Cẩn thận ngẫm lại. Bỗng nhiên hiểu được Trọng Quỳ lo lắng, ngươi là nói nàng mỗi một lần đều ở đổi mới mỹ nhân túi da. Gì mỹ nhân đều có thể đổi mới, nàng thay này túi da tựa như mặc quần áo giống nhau, Trọng Quỳ càng nói. Mi tâm càng là nhanh tốt, nàng cùng ngươi là không đồng dạng như vậy, Linh Vương chậm rãi nói ra Trọng Quỳ trong lòng băn. Khoan, đàn khuynh thành là có được linh hồn cùng thân thể. Chẳng qua nàng nguyên bản chính là cái hình thù kỳ quái quái vật. Cho nên cần mỹ nhân túi da ta biết không giống nhau. Nhưng là nàng đổi mới này túi da, vì sao không có băng phôi đâu? Theo lý mà nói, trực tiếp đổi mới túi da không là so linh hồn tiến vào tịnh linh thể càng thêm dễ dàng băng phôi. Sao, Trọng Quỳ vừa nói. Một bên cũng nhịn không được bài xích đàn khuynh thành cái loại này đổi mới nhân ra thủ đoạn. Có lẽ là có bí thuật đi, Linh Vương nhưng lại cũng có không biết thời điểm mơ siêu chúng ta đi. Tìm nàng hỏi một chút, Trọng Quỳ đứng lên, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến sàn xa tiếng bước chân. Nàng tưởng Cơ Huyền Thương đến đây, quay đầu vừa thấy, lại không là, ánh trăng dưới, kia một thân hồng y thật sự là tiên diễm đập vào mắt. Phảng phất bị máu tươi nhuộm thành thông thường, hắn như trước biểu cảm lạnh nhạt. Lạnh lùng phảng phất bị đóng băng kết sở hữu cảm xúc. Hoảng hốt nhớ được lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn cười đến như vậy ôn mềm mại cùng, làm cho nàng ở một khắc kia theo của hắn tươi cười ngã vào hỗn loạn hồng trần. Mà hiện tại, tươi cười không ở, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn như vậy tươi cười, kết quả là hắn vốn diện mạo, vẫn là ngụy trang, như bây giờ lạnh như băng hắn. Tổng hội làm cho hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Trọng Quỳ kiêu căng nâng cằm, trong ánh mắt cũng không có nhiễm lên cái gì cảm xúc. Tuy rằng biết như ý thương tư cổ nhất định là hắn cấp. Là hắn ở sau lưng bày ra tất cả những thứ này. Nhưng đã biết nàng cũng không thể lấy hắn thế nào. Hắn làm việc này, chính là muốn cho Cơ Huyền Thương quên nàng. Nhưng là hiện tại không có đạt tới hắn dự tính kết quả. Linh Vương không tưởng để ý tới bọn họ giữa hai người khúc mắc. Trở lại linh thú trong không gian. Sau một lát, Vu Ly chậm rãi đi tới. Xem đồi núi dưới, bình tĩnh Hàm Dương Thành. Bình tĩnh dưới, giấu giếm hung hiểm mơ siêu, vé thắng xong lần. Thỉnh đem quý giá nhất phiếu đầu cấp Cửu Phượng. Điểm tiếp theo trang, đầu vé thắng Nga tương đương. Hết chương.